Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chắn ngang. Thấy tôi không có nói gì, nên cô ấy đã lại nói tiếp. Em tên là Phương. Em là con nuôi của gia đình này. Ban đầu chúng thương em lắm. Nhưng trong một lần em nghe thấy chúng nói với nhau rằng em chỉ là phúc tinh của bọn chúng. Chờ em lớn lên, sẽ cùng con trai của chúng có thai. Tròn 100 ngày, chúng nó sẽ mổ lấy đứa bé để luyện một thứ bùa có tên là Thiên Linh Cái, để trấn áp lại những oan hồn mà họ đã sát hại. Còn em chúng sẽ xẻ thịt làm bánh. Nghe thấy vậy, em đã bỏ chạy ngay trong đêm. Nhưng chính thằng Tuấn đó, nó đã bắt em lại. Nó hãm hiếp em cho đến chết. Xong rồi cùng với cả ông bà già nó tranh nhau ăn não của em. Chị có hiểu được cái cảm giác đó không? Đứng bên cạnh nhìn nó chà đạp sự trong trắng của người con gái, và phải chứng kiến bọn nó ăn từng miếng não của mình, vẫn chưa thỏa mãn, bọn chúng còn moi mắt em ra nhai như là ăn kẹo. Xong xuôi, chúng xẻ thịt em, mang đi làm bánh bao, bán cho mọi người. Kể xong, Phương bỗng òa lên khóc nức nở. Lúc này tôi không còn thấy sợ mà chỉ thấy thương xót cho phận đời của người con gái đáng thương này mà thôi. Đưa tay lên lau nước mắt, tôi đã định mở lời thì Phương đã chỉ tay về hướng cái giếng rồi hỏi tôi. Chị có biết trong đó là cái gì không? Là những thi thể mà chúng đã xẻ thịt rồi đấy, chỉ còn toàn là xương thôi. Tôi lại một lần nữa kinh tởm sự tàn ác của những người trong ngôi nhà này. Có một chút thắc mắc tôi đã hỏi. Nhưng tại sao cô lại giúp tôi? Tôi với cả cô có quen biết gì nhau đâu? Phương có vẻ hả hê nói. Để cứu đứa bé trong bụng của chị, đồng nghĩa là kế hoạch luyện bùa của chúng sẽ bị thất bại. Những oan hồn sẽ không bị trấn áp. Bọn chúng, tất cả sẽ phải chết. Chết sạch. Vừa nói, người con gái ấy đã quay lại, nhìn về hướng của ngôi nhà với đôi mắt thù hận. Có chút gì đó không hiểu, tôi đã hỏi lại. Là sao cơ? Kế hoạch gì? Chị tưởng bọn chúng đối tốt với chị thật hay sao? Chúng nó chỉ vì đứa bé trong bụng của chị mà thôi. Vì thứ bùa có tên Thiên Linh Cái đó, khi đạt được mục đích rồi, kết cục của chị cũng giống như em mà thôi. Tôi đã lạnh cả người, lòng bàn tay cũng đã ướt nhạt mồ hôi. Tôi nói ở trong tiếng nấc. Bây giờ chị phải làm sao đây hả em? Đột nhiên Phương gấp gáp nói. Chạy ngay đi. Mụ ta đang đi lên phòng của chị để kiểm tra xem chị có ở trên đó không đấy. Nhưng chạy đi đâu bây giờ em? Chị làm gì có nơi nào để mà đi đâu? Chị đi ngay ra bến xe để quay lại thành phố đi. Nhanh lên. Nghe vậy tôi lập tức chạy đi. Tôi sẽ chạy lại nhà con Thư để nhờ nó đưa tôi ra bến xe. Đúng rồi, tôi phải báo cả công an nữa. Chạy ra tới cánh cổng, tôi nghe thấy sau lưng là tiếng gào thét của bà mẹ chồng tàn ác. Mày chạy đi đâu hả Nhi? Mày chạy đi đâu? Mày tưởng mày trốn thoát à? Mày sẽ không thoát được đâu. Tao sẽ phái âm binh đi theo quật chết mày. Quật chết mày. Tôi không ngoái lại nhìn mà chạy đi luôn. Vẫn nghe đằng sau cái tiếng gào của con mụ quỷ dữ. Nhưng lại có đôi ba phần đau đớn. Kèm theo đó là có rất nhiều tiếng khóc oán than, thù hận vô cùng thê lương. Tôi đoán chắc đó là tiếng khóc của những nạn nhân mà bọn quỷ ác đó đã giết chết. Tôi chạy đi không kịp thở giữa đêm khuya, nghe xung quanh bốn bề yên tĩnh một cách lạ thường. Quái lạ, tại sao mọi người không thức dậy mở cửa mà ra xem? Có lẽ họ không nghe được những âm thanh đó do những oan hồn kia phát ra sao? Đoạn đường chỉ dài tầm 300 mét. Mà ngày hôm nay tôi lại cảm thấy nó dài đằng đẵng. Dừng lại trước cửa căn nhà của con Thư, tôi đã đập cửa gọi to. Thư! Thư ơi! Thư! Cứu tao với! Cứu tao với Thư! tôi gọi to thêm vài lần nữa thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net